Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1905, Chân Tiên. Từ Văn Trường nói, đại đạo 3000, chỉ lấy một bầu uống. Con đường tu hành cũng không phải là chỉ có Trảm Tam Thi một con đường có thể đi. Thiên Lại tiểu thuyết vạn vạn vạn, hay. Theo Diêm La Điện mấy cái cùng hắn đánh qua âm thần hình dung. Từ Phúc cũng không đi Trảm Thi con đường. Tu là Thanh Tĩnh nói. Thanh Tĩnh đường. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn. Lớn tiếng kêu lên. Thanh Tĩnh đường không phải người tu sao? Thanh Tĩnh đường là đạo sĩ tu hành một loại pháp môn. Xem như chính tu chi đồ. Đường trong môn phái. Còn có tu tự nhiên đạo. Hồng Trần đường. Chờ một chút, Thanh Vân Tử tu thực cũng là Thanh Tĩnh nói. Chính mình nghiêm chỉnh mà nói tu là thiên sư đạo. Cái này mấy loại tu luyện chi lộ trên bản chất không có gì khác biệt. Pháp thuật đều là giống nhau học, chỉ là đối với đạo lý hiểu biết không giống nhau. Tại tấn thăng đến địa tiên bài vị về sau, Diệp Thiểu Dương mới chính thức cảm giác được con đường khác nhau ở giữa khác nhau. Bất quá chính mình đối cái gọi là thiên sư đạo vẫn là có một tia mê mang. Cũng là ảnh hưởng thực lực tăng thêm một bước. Thanh Tĩnh nói, bài gì vị? Diệp Thiểu Dương hỏi, Từ Văn Trường trầm mặc một chút. Có điểm tâm hư nói, ít nhất là thượng tiên. Có khả năng, ân, cũng có thể là chân tiên. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật, thần sắc ngây ngốc nhìn qua Từ Văn Trường. Đạo môn có câu nói gọi, thiên sư bên trên tam tiên, nói đúng là thiên sư phía trên, còn có ba đạo trong truyền thuyết bài vị, theo thứ tự là, địa tiên, linh tiên, thượng tiên, xưng là bên trên tam cảnh giới. Phật môn đối ứng là, tông sư, la hán, tôn giả, tứ bảo hiện tại cũng là tông sư cảnh giới. Diệp Thiểu Dương xuất sinh Mao Sơn nội môn. Tại tấn thăng địa tiên trước đó, đối cái này bên trên tam cảnh giới đều là kiến thức nửa vời. Nghe nói ở trên tam cảnh giới phía trên, còn có số trọng cảnh giới. Diệp Thiểu Dương cũng là lần trước nghe Thanh Vân Tử nói một chút. Mới nghe nói chân tiên cảnh giới, lại hướng lên là cái gì? Thanh Vân Tử cũng không biết. Diệp Thiểu Dương đối chân tiên cảnh giới hoàn toàn không có khái niệm gì. Nhưng dù sao cũng là vượt lên tam tiên cảnh giới, cũng là đếm trên đầu ngón tay tính toán, cũng cao hơn chính mình hai trọng. Đây cũng không phải là từ đạo đồng đến người thật chênh lệch. Diệp Thiểu Dương mười mấy tuổi tấn thăng thiên sư, mấy năm qua này, có các loại tâm pháp cùng kỳ ngộ tăng thêm. Độ tu luyện tương đương với đồng dạng pháp sư mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Nói thẳng thắn hơn. Đến nay cũng bất quá thăng hai cấp, từ linh tiên đến thượng tiên, lại đến chân tiên. Diệp Thiểu Dương chính mình cũng không dám tưởng tượng trong lúc này cũng bao nhiêu năm ánh sáng chênh lệch. Diệp Thiểu Dương một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Từ Văn Trường, chậm rãi gật đầu nói ra, Từ công, không phải ta nói, ngươi để ta giúp ngươi giáo huấn cái tình địch cái gì, ta cũng liền nhẫn. Lần trước ngươi để cho ta qua đấu Bạch Khởi, ta cũng đi, kém chút không chết ở này. Hóa ra hiện tại lại để cho ta qua tìm Từ Phúc. Chân tiên A đại ca, tuyệt đối miểu sát ta được không? Cũng chưa chắc cũng là chân tiên, có lẽ là thượng tiên. Thượng tiên ta cũng không phải là đối thủ. Từ Văn Trường nhún nhún vai, không phải ta tới tìm ngươi, nói thật với ngươi. Đây là Minh Vương Đại Điện ý chỉ, không cần ta nói càng nhiều a. Diệp Thiểu Dương cười khóc lên, hóa ra Đại Đế liền nhận biết ta một cái là đi. Nhân gian chỉ một mình ta Pháp Sư. Từ Văn Trường nói, đây là vinh hạnh đặc biệt, nhân gian ngày đầu tiên sư, cái mũ này cũng không phải trắng mang. Không đợi Diệp Thiểu Dương mở miệng, Từ Văn Trường nói tiếp. Không riêng gì nguyên nhân này, tiểu thiên sư, ngươi còn nhớ đến lúc ấy ngươi là trắng lên mở ra phong ấn thời điểm. Ngươi máu, cùng Từ Phúc Lưu lại hoàn toàn dung hợp. Người lúc đó còn hỏi qua ta là nguyên nhân gì, còn nhớ đến chuyện này. Diệp Thiểu Dương giật mình, hắn ở sâu trong nội tâm đối vấn đề này luôn luôn canh cánh trong lòng. Lập tức vội hỏi, vì cái gì? Từ Văn Trường nói, ta không biết, gặp Diệp Thiểu Dương phải làm bộ dáng. Vội vàng còn nói thêm, ngươi theo Từ Phúc ở giữa, một nhất định có một loại nào đó cơ duyên. Có lẽ là kiếp trước duyên phận. Kiếp trước duyên phận, Diệp Thiểu Dương không biết rõ câu nói này ý tứ. Từ Văn Trường nói ra, Từ Phúc đi vào nhân gian, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại ngươi vùng này. Âm Ni cho rằng, hắn có thể là tới tìm ngươi, bởi vậy lúc này mới tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Thiểu Dương giật mình nửa ngày, nói ra, hắn tới tìm ta làm cái gì? Cái này không biết, Minh Vương Đại Điện ý là, không cầu ngươi bắt hắn, nếu như hắn thật tới tìm ngươi. Người tốt nhất có thể lưu lại hắn, đồng thời thông chi âm ti, tự nhiên sẽ có người tới tìm hắn. Diệp Thiểu Dương nhún vai nói ra, cái này ta sợ là cũng làm không được, ta lại đánh không lại hắn. Coi như hắn đến, hắn muốn đi ta cũng không có cách nào không phải. Từ Văn Trường trầm mặc một cái chớp mắt, từ trong quần áo sờ làm ra một bộ bức tranh, trong miệng niệm một lần chú ngữ. Hướng không trung ném đi, bức tranh không ngừng xoay tròn, thả ra hiệu nghiệm, từ bốn phía bao phủ xuống, đem chính mình Diệp Thiểu Dương, Lâm Tam Sinh cùng một chỗ che đậy ở giữa. Diệp Thiểu Dương có thể rõ ràng cảm thấy hiệu nghiệm trong ngoài không gian bị cắt mờ. Ngẩng đầu nhìn lại, đó là một bức kim sắc tranh sơn thủy, suy đoán từ Văn Trường chiêu này, hẳn là ngăn cách không gian. Theo chính mình Mao Sơn tứ phương chú hiệu quả như nhau. Tại trong không gian này, bọn họ nói tới, trong tam giới không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể nghe thấy. Từ Văn Trường từ trong tay áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay đồ, vật. Phía trên che kín một tầng lụa đỏ. Đối Diệp Thiểu Dương nói, đây là nghiệt kính toái phiến, chuyển luân vương ở bên trong dưới cấm chế. Đem Từ Phúc nguyên thần sinh tướng phong ấn tại trung gian. Nếu như ngươi gặp được Từ Phúc, trước ngăn chặn hắn, sau đó dùng cái gương này chiếu hắn, nguyên thần sinh sống chung hắn hồn phách, nguyên thần kêu gọi kết nối với nhau, sẽ đem hắn thu vào trong kính, rốt cuộc chạy không thoát. Diệp Thiểu Dương từ trong tay hắn tiếp nhận cái gọi là nghiệt kính toái. Phiến, nhíu mày nói ra. Phía trên này lụa đỏ vải là có ý gì? Không thấy người, không thể bấm máy, không phải vậy linh khí hóa đi, liền mất linh, há, nói đúng là đó là cái duy nhất một lần. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói, người xác định chiếu hắn một chút hắn liền bị thu vào đi. Hẳn là sẽ có chống cự, nhưng chuyển luân vương nói được, vậy liền nhất định không có vấn đề. Trong kính phía sau có bát quái phù mát, đến lúc đó ngươi dùng chính mình máu tiến dần lên qua. Có thể mở ra vong ấn, Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, biết không làm là không được, lập tức đem nghiệt kính toái phiến thu lại. Lâm Tam Sinh một mực không có lên tiếng, nghe đến đó, nhịn không được chắp tay đối Từ Đồng cúi rạp người thi lễ. Nói, Từ công... Ta không có khác ý tứ, đã chuyển luân vương có dạng này thần thông, có thể trong nháy mắt thu Từ Phúc, còn tìm Diệp Thiểu Dương làm cái gì? Diệp Thiểu Dương nghe hắn kiểu nói này, lập tức tỉnh táo lại, hướng về phía Từ Văn Trường gật đầu, chờ hắn giải thích, Từ Văn Trường cười khổ nói, nào có tốt như vậy sự tình, cái này nghiệt kính toái phiến. Tuy nhiên phong ấn Từ Phúc nguyên thần sinh tướng, nhưng chỉ cần cùng hắn có nguyên nhân duyên người mới có thể mở ra. Cho nên mới cần tiểu thiên sư dùng chính mình máu tới mở. Người bên ngoài là không làm được. Nhân duyên, Diệp Thiểu Dương khóe miệng co quắp rút ra. Không biết vì cái gì nhảy bộ phim nghĩ đến Thông Huyền Đạo Nhân. Nhân duyên, nhân quả bởi vì... Từ Văn Trường nhắc nhở nói, không nên hỏi ta có cái gì nhân duyên, ta chỉ biết là ngươi theo Từ Phúc một dạng đều là tiên thiên linh thể, thế gian hiếm thấy, chuyển luân vương có thể nhìn ra các ngươi có luân hồi duyên phận. Đến tại cái gì, hắn cũng tham không thấu, coi như hắn biết, loại này liên quan đến luân hồi mệnh lý huyền cơ cũng không có khả năng ra bên ngoài nói. Cho nên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, chờ thật bắt Từ Phúc, hết thảy đều hiểu, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.